Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Khương hiểu họa vô tình. A, Vương Khả Hân nghe vậy, lập tức tràn ngập vui sướng chi ý. Sở Nam liếc nhìn nàng một cái, hắn phát hiện, Vương Khả Hân mị khí vẫn còn tiếp tục gia tăng. Hoa đào, vận. Ở ngoài sáng lộ ra tăng cường, mà lại loại này trưởng thành tính quá nhanh, sao, làm sao? Nàng một tiếng vui sướng tiếng hô truyền tới, gặp lại Sở Nam nhìn nàng chằm chằm thời điểm, trong lòng lập tức tâm thần bất định, lập tức theo ngạo kiều thiên kiêu chi nữ, biến thành cô gái ngoan ngoãn. Người hoa đào này vẫn ở ngay đây căng vọt, có chuyện tốt tới đi. Ân, đừng lo lắng, không có việc lớn gì, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi an toàn. Sở Nam ngẫm lại, nói lần nữa. Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa nghe vậy, đều có chút giật mình, đồng thời nhìn về phía Vương Khả Hân thời điểm, thực là có chút không vui sướng. Đứa nhỏ nói, làm sao không hào hào cùng Sở đại sư thân cận phía dưới đâu? Ngược lại làm cái gì vận đào hoa? Cái này là ưa thích khác nam hài tử tiết tấu. Vương Vân Tường mặc dù có lòng tác hợp nữ nhi theo Sở Nam, nhưng cũng không dám biểu hiện được quá có mục đích, cho nên hắn có chút ý nghĩ, nhưng càng nhiều là hy vọng hết thảy tùy duyên. Nhưng là Tần Ái Hoa liền muốn nhiều một chút nhi tâm Sở Nam bên người oanh oanh yến yến. Nhiều con gái nàng một cái cũng không nhiều nha. Dưới mắt nữ nhi phạm vận đào hoa, Tần Ái Hoa đã nghĩ đến, bất luận đối phương người nào tới, nàng khẳng định phải đóng vai một cái hung hãn nhân vật. Trước đem đối phương đuổi đi lại nói tối thiểu, cũng muốn cho thêm nữ nhi chế tạo một chút cơ hội. Không phải sao, ta thật có vận đào hoa à. Rất ngạc nhiên, Vương Khả Hân lúc này ngược lại là thật tin. Lời này, Sở Nam trước đó đề cập qua một lần, nàng xem như là trò đùa, nhưng lúc này, Sở Nam đã là lần thứ hai sách, vậy hiển nhiên, thì nhất định là thật. Dù sao, lấy Sở Nam thân phận, cũng không biết vào thời khắc này, đối với chuyện này đi lừa gạt nàng. Thật có điều cũng xem chính ngươi lựa chọn thế nào đi, muốn đâu, hẳn là sẽ thu hoạch một đoạn tốt đẹp ái tình. Không muốn đâu, cũng có thể bỏ lỡ. Cần lời nói, ta giúp người chặt đứt vận đào hoa vận khí liền tốt. Sở Nam cười nói, tốt đẹp, ái tình, ta thử một chút xem sao. Vương Khả Hân lập tức lộ ra hướng tới màu sắc chờ mong ngây thơ mà hoang. Tưởng tình yêu lãng mạn, không phải mỗi người thiếu nữ trong lòng tưởng tượng sao? Được. Sở Nam lại nhìn Vương Khả Hân khí vận biến hóa, tuy nhiên thoáng có chút tai khí, mốc khí các loại ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn. Sở Nam cũng liền lười nhác xuất thủ, hắn ngược lại đem ánh mắt rơi vào Khương Hiểu Họa trên thân. Khương Hiểu Họa gặp Sở Nam nhìn qua, cười một tiếng, mắt sáng ngời, khí chất y nguyên ôn nhu hào phóng. Hiểu Họa. Sở Nam đi đến Khương Hiểu Họa bên người. Khương Hiểu Họa nhẹ giọng đáp ứng, hoàn toàn không sợ xấu hổ, cũng không có né tránh Sở Nam, cho dù là Sở Nam mấy cái hồ chạy tới gần sát trước người nàng một ly mét khoảng chừng khoảng cách, nàng đều cũng không có lui, cũng không có ý tứ. Ta vừa rồi có chú ý tới, cho dù là Khổng giáo sư đều sinh ra cảm giác không thoải mái cảm giác, mà ngươi lại không có, đúng không? Sở Nam thanh âm ngưng trọng mấy phần, nói, đúng vậy a. Sở Nam thần sắc càng thêm ngưng trọng, hắn kéo Khương Hiểu Họa tay, nói, ngươi đi theo ta đơn độc cùng ngươi nói mấy câu. Khương Hiểu Họa cũng không có cự tuyệt Sở Nam dắt tay nàng. Bị Sở Nam dắt tay, nàng không vui không buồn, cảm giác cùng Tô Ngữ Nghiên dắt tay cũng kém không nhiều. Sở Nam nắm Khương Hiểu Họa đi vào ban công chỗ, cách Khổng Vận Hoa bọn người có 7-8 mét khoảng cách. Hiểu Họa, ngươi có phải là không có cảm tình? Cụ thể nói, ngươi không cảm giác được yêu à? Sở Nam hạ giọng, Khương Hiểu Họa khẽ giật mình, lập tức như có điều suy nghĩ, nói, ta xác thực không cảm giác được, nhưng hẳn là ta tâm tính đạm bạc đi. Sở Nam chần chờ, nói, ngươi thất tình lục dục, thiếu, muốn, hoặc là nói, là có thủ đoạn gì đem như ngươi loại này, bản năng, áp chế hoặc là tước đoạt. Ngươi tu luyện, vẻn vẹn Khương gia công pháp sao? Còn tu luyện công pháp đặc thù gì không có? Tỉ như, băng tâm, không hề bận tâm, loại hình công pháp. Khương Hiểu Họa lúc này mới ngưng trọng mấy phần. Nói, ta có tu luyện một loại, thượng thiện nhược thủy, công pháp. Thượng thiện nhược thủy, thượng thiện mà như nước, thái thượng mà thỏa thích, vô vi mà vô tranh, vô dục mà vô cầu. Ngươi công pháp này, là ai truyền cho ngươi? Đây là muốn tước đoạt ngươi sướng vui đau buồn. Thất tình lục dục, đây là một loại rất tà ác cũng rất hung tàn công pháp. Sở Nam hít một hơi lãnh khí. Khương Hiểu Họa suy tư một hồi lâu, lắc đầu, nói, không nhớ rõ, giống như theo ký sự bắt đầu, liền sẽ bản năng tu luyện loại này phụ trợ tâm pháp. Thực ta cảm thấy rất tốt. Sở Nam đừng lo lắng, như vậy vô dục vô cầu, cũng không có bao nhiêu phiền não, có thể rất tỉnh táo đối đãi thế gian thiện ác, có thể như người đứng xem đồng dạng quan sát thế giới. Ta rất lợi hại ưa thích, Khương Hiểu Họa nghiêm túc nói. Sở Nam hơi trầm ngâm, nói, được, ta biết, công pháp này, thực không có ngươi nói kém như vậy, tà ác như vậy. Cổ Tuyết Giao rốt cục nói chuyện, nàng cho ra nàng cái nhìn. Ồ, làm sao mà biết, Sở Nam như có điều suy nghĩ. Võ giả tu luyện, vốn là muốn lấy người đứng xem phương thức tồn tại, mà cũng không phải là người lãnh đạo, nhảy ra chính mình vận mệnh ràng buộc. Làm một người đứng xem, có thể nhìn càng thêm thanh, đi được càng xa. Chúng ta mục tiêu là võ đạo cực hạn tu luyện, mà ven đường phong cảnh, cuối cùng đều là ràng buộc. Thích hợp dừng lại vẫn được, nhưng là ngừng chân mà quan sát ven đường phong cảnh, bỏ lỡ đi đường, chung quy là không khôn ngoan hành vi. Cổ Tuyết Giao nghiêm túc nói, ta cái nhìn, hoàn toàn ngược lại. Nhân sinh khổ đoạn, cho nên chỉ tranh sớm chiều, đừng bỏ qua mỗi một lần ven đường đặc sắc, đây mới là không bị trói buộc phóng túng. Tùy thiên sở dục, Sở Nam nói, các loại 10 năm sau, ngươi còn có thể nói như vậy, ta thì phục ngươi. Cổ Tuyết Giao trực tiếp khinh bỉ nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, ta chẳng qua là cảm thấy loại này lưu giữ thiên lý diệt nhân dục cách làm, đúng là quá ác một số. Sở Nam cảm thán, xác thực, vì Khương Hiểu Họa tình huống, hắn có chút cảm thấy không đáng. Bóc ra thất tình lục dục, khó trách Khương Hiểu Họa tính tình là như thế này. Đây là vợ hắn, đã ghi tên đăng ký lão bà a, lại là cá tính, lãnh đạm, Sở Nam cảm giác này, đương nhiên là sẽ không tốt. Không trải qua một phen lạnh thấu xương, này đến hoa mai xông vào mũi hương, ngươi nhìn từ dao, đánh vỡ ràng buộc, liền có thể cực âm sinh dương. Nếu là Khương Hiểu Họa có thể đánh phá ràng buộc, lấy vô tình mà hữu tình, đó mới là nàng tránh thức đường ra, kém cỏi nhất có điều tuyệt tình, không chết cuối cùng có thể đột phá. Cổ Tuyết Giao thấy người như không mặc gì, tốt a. Ta hiện tại ai cũng không phục, thì phục ngươi, Sở Nam trong lòng tán thưởng. Lời tuy như thế, nhưng Sở Nam đột nhiên cảm giác được, Khương Hiểu Họa thực thật đáng thương. Ta không sao, Sở Nam đừng lo lắng ta, ngược lại là ngươi thương thế. Hiện tại như thế nào? Khương Hiểu Họa phảng phất cảm ứng được Sở Nam lo lắng cùng quan tâm. Đến gần Sở Nam, nhẹ nhàng ôm ấp Sở Nam một chút, ôn nhu quan tâm nói, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình là có, nhưng là bởi vì vô dục vô cầu, cho nên phần cảm tình kia vô cùng nhạt đỗ mà thôi. Mà lúc này nàng tuy nhiên như thế, nhưng càng nhiều là xuất phát từ một loại thê tử trách nhiệm, mà cũng không phải là hoàn toàn do cảm tình chi phối. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.